Xin chào các bạn. Mời các bạn tiếp tục theo dõi chương thứ 56, quyển 4. Chương 56 có tiêu đề Sau khi nghỉ ngơi. Bác sĩ trong đoàn an ninh kiểm tra vết thương cho chúng tôi, tiêm một liều kháng viêm và vaccine phòng bệnh lây truyền qua động vật. Vết thương bị rách quá to cũng được rửa sạch và khâu lại. Mông Bàn Tử bị thương nặng nhất, khiến hắn chỉ còn có thể nằm sấp mà ăn uống. Chúng tôi đã sắp chết đói đến nơi. Mặc dù thức ăn không nhiều lắm, nhưng người dẫn đường của nhóm an ninh nói nơi này có gió nhẹ, nhất định có đường ra, không cần quá lo lắng làm gì. Chúng tôi ngốn rất nhiều thức ăn chứa đường. Các bộ phận trên thân thể đã dần dần lấy lại cảm giác. Chỗ đau, đau hơn, mà chỗ ngứa cũng ngứa hơn, cực kỳ khó chịu. Chú bà vẫn còn mê man, có điều cơn sốt đã lui. Phan Tử quấn chặt ổng trong cái túi ngủ, liên tục bón nước cho ông. Suối nước nóng này chảy róc rách không ngừng. Chúng tôi đều múc nước suối lau người. Hoàn cảnh hiện tại tuy chẳng dễ chịu gì, nhưng tôi có cảm giác thân thể được lau rửa sạch sẽ, cứ lâng lâng như tiền. Trong lúc đó, tôi mới kể mọi chuyện mình được chứng kiến cho bọn họ nghe, không hề giấu giếm. Nghe xong ai nấy đều im lặng, không bình luận gì cả. Bọn họ đều là người nước ngoài, lần này coi như được thấy mặt quỷ dị, tà ác trong thế giới huyền bí cổ xưa của Trung Quốc. Muốn bọn họ ý kiến ý cò cũng bằng làm khó nhau. Một chuyên gia nghiên cứu động vật trong số đó có nói, loài quái vật bao gồm khỉ sống trong miệng quái điểu này có thể là một loại quan hệ ký sinh từ thời viễn cổ, gần giống với con bái truyền bám lên lưng con sói. Quái điểu có lẽ không thể tiêu hóa được thức ăn, phải nhờ khỉ trong miệng giúp sức. Sau đó quái điểu sẽ sống bằng phân và nước tiểu của khỉ. Quan hệ ký sinh này rất hay gặp ở sinh vật sống dưới biển. Tôi chẳng ừ hữ gì. Từ khi tiến vào Vân Đỉnh Thiên Cung, mọi chuyện đều diễn ra quá nhanh. Chúng tôi căn bản không có cách nào hiểu cho rõ ràng. Giờ tôi chỉ cảm thấy mình vừa trải qua một giấc mộng. Thật sự không muốn nghĩ về những vấn đề này nữa. Nhưng theo lệ thường, tôi vẫn giao hẹn với mấy lão chuyên gia. Nếu mọi người đều sống sót trở về, sau này phát hiện ra tình tiết nào mới thì có thể chia sẻ với nhau qua email. Chỉ mong từ giày về sau, quan hệ giữa chúng tôi sẽ không phải là cạnh tranh hơn thua. Chúng tôi nghỉ ngơi và hồi phục tại chỗ mất nửa ngày. Phan Tử mới dẫn theo mấy người nữa đi vào trong khe dò đường. Kế đó chúng tôi lại một lần nữa khởi hành, tiến sâu vào hang núi. Theo ý kiến của chuyên gia về hang động, căn cứ vào dòng không khí lưu chuyển thì cửa hang này hẳn là thông lên mặt đất. Hơn nữa đầu bên kia nhất định phải nằm đầu nguồn gió. Lúc ấy tôi cũng chẳng tin tưởng cho lắm. Nhưng mải miết đi được gần một ngày rồi, chúng tôi chợt phát hiện bốn phía trở nên quen thuộc. Khi Bàn Tử há hốc mồm chỉ vào bức bích họa hai lớp trên vách khe bị người bóc ra, tôi không nén nổi một nụ cười. Cửa vào của khe nứt này thì ra chính là cái miệng khe bị tảng phong thạch che khuất mà khi lên núi chúng tôi đã vào để tránh cơn bão tuyết. Tôi thậm chí còn thấy mấy thứ vật dụng sinh hoạt đã bị bỏ lại bên trong. Phan Tử thấy thế cũng gượng cười. Nghĩ lại, thì khi mới đến đây, chúng tôi đã ôm biết bao nhiêu vọng tưởng xa vời. Giờ thì chẳng khác nào bại binh. Cảm giác hưng phấn và huyền bí khi cả đám nhìn thấy bức bích họa hai tầng, đoán ngược đoán xuôi về bí mật bên trong Vân Định Thiên Cung. Giờ đã biến thành cay đắng và trầm trọc, không thể xua tan đi. Hơn nữa lúc ấy, chúng tôi không tài nào tưởng tượng được. Chỉ cần đi sâu thêm vài cây số vào cái khe này là đã tới nơi đặt Cửu Long Đài Thi Quan. Ai mà biết chúng tôi lại đi một vòng luẩn quẩn lớn đến thế kia chứ. Đây hẳn là bách nhục xuyên tâm rồi. Cũng không biết cái nhục này là điều bất ngờ cuối cùng mà Uông Tàng Hải để lại cho chúng tôi, hay là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà ngay bản thân ông ta cũng không biết. Sau đó chúng tôi nhanh chóng chui ra khỏi khe nứt. Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy ánh mặt trời. Sau cả tuần dài dặc nên mắt ai cũng bị chói nắng, không tài nào mở ra được. Lương thực của chúng tôi căn bản đã cạn sạch rồi, nhưng nước thì không thiếu. Tinh lực kể như dồi dào, nhịn đói lê lết một ngày chắc cũng chả chết được. Cho nên khi đã xác định được tuyến đường cần đi, an ninh thông qua điện thoại vệ tinh gọi bác sĩ giỏi đến tiếp ứng, nói rằng trên đường về sẽ có người tới đón chúng tôi. Chúng tôi đi theo đoàn của bọn họ, từ từ vượt qua ranh giới tuyết. Đến khi gặp được đội cứu hộ vùng núi thì đã ở bên ngoài thôn Doanh Sơn. Tất cả những người bị thương đều được xe jeep chở đến bệnh viện gần nhất để sơ cứu. Sau đó lại thuyền chuyển đến bệnh viện Ba thuộc Đại học Cát Lâm. Kiểm tra thấy chú Ba bị biến chứng sau chấn thương sọ não và nhiễm trùng vết thương, cần điều trị lâu dài. Tôi và bạn tử thì chị bị ngoại thương. Vết thương chi chít đến độ tôi đã không còn hâm mộ cơ thể tráng kiện đầy những vết sẹo của Phan Tử nữa. Bởi vì sắp tới tôi cũng chẳng thua kém anh ta là bao. Hơn nữa, mặc dù tôi vẫn còn mù mờ đối với mục đích và động cơ của chú Ba, nhưng cuối cùng đã kéo được lão về. Trong lòng cũng dâng lên cảm giác tự hào. Chú Ba vẫn muốn ở lại bệnh viện điều trị cho đến khi bệnh tình khá lên. Tôi, Phan Tử, Bàn Tử cùng mấy người ngoại quốc ăn chơi nhảy múa ở Cát Lâm một thời gian. Đại khái nửa tháng sau cũng lần lượt cáo từ. Phan Tử trở về Trường Sa, thu thập tàn cục, tiêu tốn tinh lực rất lớn. Sau cũng không liên lạc gì nữa. Bàn Tử trở về Phạm Gia Viên ở Bắc Kinh, nói cần nghỉ ngơi vài tháng. Mấy người ngoại quốc cũng lần lượt bay về nước. Cuối cùng chỉ còn lại mình tôi. Vừa chăm sóc chú Ba, vừa sắp xếp lại toàn bộ câu chuyện. Cố gắng sử dụng những manh mối mình có từ trước để tìm ra chút ít liên hệ. Nhưng không có phần tin tức từ miệng chú Ba, thực sự không có cách nào chắp nối cả câu chuyện lại được với nhau. Thật ra một phần câu đố của Uông Tàng Hải đã có đáp án rất rõ ràng. Thứ nhất, Vân Đỉnh Thiên Cung không phải do Uông Tàng Hải xây nên, mà ông ta chỉ tu sửa lại. Nhưng cái di chỉ khổng lồ có từ thời Ân Thương này, rốt cuộc là ai đã xây ra nó? Và xây với mục đích gì? Thứ hai, Uông Tàng Hải không tự nguyện tham gia vào công cuộc tu sửa này, mà phần lớn những công nhân của người Hán tham gia xây dựng cũng đều bị người Đông Hạ bắt tới. Trong quá trình tu sửa, Tổng Tư lệnh Uông Tàng Hải bắt đầu thiết kế mấy mật đạo đào thoát, nối liền hai ngọn núi Tiểu Thánh và Tam Thánh, tránh cho mình bị vạn nô vương dị tộc kia chôn sống khi địa cung bị phong bế. Thứ ba, trong quá trình cải tạo lăng tẩm, Uông Tàng Hải đã dần dần che giấu đi rất nhiều bí mật nằm dưới đáy hoàng lăng Đông Hạ, sâu trong sơn thể núi Trường Bạch. Sau cánh cửa thành đồng khổng lồ đó, rốt cuộc ông ta đã nhìn thấy thứ gì? Thứ tư, Uông Tàng Hải đem những bí mật này ghi chép vào Long Ngư Mật Văn, hy vọng sẽ đến một ngày nó được người đời biết đến. Thứ năm, do Đông Hạ là một nước nhỏ nơi biên cảnh, quốc khố trống rỗng, cho nên rất nhiều kỳ chân dị bảo trong Vân Đỉnh Thiên Cung đều vơ vét từ những huyệt mộ khác. Trong quá trình Uông Tàng Hải dẫn quân đội Đông Hạ đi đổ đấu, cũng len lén giấu Long Ngư Mật Văn vào bên trong những ngôi mộ đó, hy vọng có người phát hiện ra. Tổng cộng đã giấu hai cái. Cái thứ ba ông ta đem giấu vào phần mộ của chính mình trước khi chết già. Thứ sáu, tại sao ông ta lại xây mộ mình nơi đáy biển? Vì lo sợ con cháu người Đông Hạ sẽ hủy đi bí mật này sao? Thứ bảy, những người đã biến mất trong mộ huyệt dưới đáy biển đều xuất hiện trong mật thất của Vân Đỉnh Thiên Cung. Chỉ trừ hai người đã thoát ra, những kẻ khác đều chết sạch. Vậy hai người đó là ai? Bọn họ đã đi đâu? Phải chăng họ cũng giống như Muộn Du Bình, đã tiến vào cánh cửa đồ sộ kia? Rốt cuộc vì sao bọn họ lại muốn đi vào đó? Mục đích chú Ba khi đến Vân Đỉnh Thiên Cung là gì? Thứ 8. Cây cổ thụ khổng lồ bằng thanh đồng, cánh cửa đồ sộ bằng thanh đồng, cùng với chuông lục giác xuất hiện ở nhiều nơi khác nhau. Giữa những vật làm từ thanh đồng này, phải chăng có mối liên hệ nào đó? Nó đại diện cho một thứ sức mạnh thần bí, rốt cuộc là gì? Tôi cũng dần dần phát hiện, những chuyện đã xảy ra trong huyệt mộ dưới đáy biển 20 năm về trước mới là mấu chốt cho tất cả. Chương 56 kết thúc tại đây. Chương 56 cũng là chương cuối cùng của quyển 4. Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi quyển thứ 5, Đạo Mộ Bút Ký. Xin tạm biệt các bạn.